Tu Tiên Đá Thần, chương 62, chiến đấu với quỷ dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sương ma khí từ bên trong linh nguyên toát ra ngoài, bao trùm lấy đám âm binh dẫn đầu, bọn chúng la hét trong dữ dội, bỗng chốc đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa người chỉ huy âm lĩnh bất chợt hét lớn. Đội quân âm ti lui về tiêu diệt những âm binh đã trở thành quỷ dữ. Bọn họ rút lui nhằm giữ khoảng cách với bức tường thành được dựng bằng xương cốt, âm thanh rùng rợn vang lên. Két, xuất hiện hơn 10.000 tên quỷ giới từ trong bước ra, khoảng 20 tên quỷ sa cầm đầu là quỷ dạ thân thể to lớn bị biến dạng, xung quanh bọn chúng được bao bọc bởi ma khí. Âm lĩnh đã phát hiện địch nhân, ra lệnh tấn công lần nữa, chỉ trong vài giây trận chiến đã diễn ra, đội quân âm ti lao vào như nước lũ, bọn chúng không hề sợ hãi. Tất cả những thứ có ở đây chỉ là thực hồn, không hề có sự sống nào, đặc biệt trong số đó đá quý nằm ở thực thể. Bản thân cậu không muốn chết sớm như thế, cảm giác sợ hãi nhận ra mình lao vào chỉ có đưa mạng cho chúng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định tham gia tiêu diệt quỷ dữ. Đá quý lướt đi trên mảnh đất u ám, lao vào giữa trận chiến, lấy thanh kiếm từ không gian đá thần ra ngoài, nhanh nhẹn đưa nó chém vào từng con quỷ giới, tiếng soạt soạt vang lên, bọn chúng bị đọa ma kiếm chặt làm hai, nhìn xung quanh trận chiến rất kỳ lạ. Mỗi khi đội quân âm ti chạm vào ma khí trên cơ thể quỷ dữ, nó sẽ ăn mòn hết mọi thứ kể cả vũ khí. Thật may mắn khi có đọa ma kiếm trong tay, cậu không ngừng chém giết chúng. Dần dần bản thân cậu hết sợ hãi, thay vào đó là ham chiến lên hẳn, cảnh giới cậu cao hơn nên tiêu diệt bọn chúng nhanh chóng. Chiêu thức được tung ra, linh khí tụ thành đường ích hoàn mỹ chém tới, nơi nó đi qua bề mặt bị cắt đứt nghiêm trọng, quỷ giới không cách nào tránh khỏi và bị chém làm bốn mảnh. Cách đó không xa âm lĩnh chiến đấu với quỷ dạ, cảnh giới tương thông, uy lực tung kích rất mạnh, kỹ năng thuộc phạm vi lớn, gây ra tiếng nổ ầm ầm rung chuyển địa hình. Những con âm binh quý giới hai phe đều bị ảnh hưởng nên tan biến, chúng quá yếu để thoát ra khỏi khu vực đó. Hơn 30 tên âm tướng cưỡi quái thú chiến đấu với quỷ sa, hai bên đánh nhau ngang tài ngang sức. Trận chiến tăng nhanh khi có cậu tham gia, dòng máu long thần nổi lên, từng chiêu thức được đưa ra, hơn 100 tên quỷ giới ngã xuống. Nhìn thấy đá quý có uy hiếp đến bọn chúng, hơn 1.000 tên lao đến một lượt, số lượng rất đông, cậu không ngừng lui lại. Chiêu thức liên kết thủy long kiếm được tung ra, hơn vài trăm thanh kiếm xuất hiện, trên những thanh kiếm có hình đầu rồng sắc nét, chúng lăn tăn uốn lượn như một con sóng lao đến. Phập, phập, đâm xuyên qua đám quỷ giới mà không hề tan biến, nó được cậu di chuyển chém giết hàng ngàn con chỉ trong chớp mắt. Nhìn thấy đội quân phe mình bị giết mất 2.000 con, hai tên quỷ dạ tách khỏi đội hình và lao vun vút đến, tốc độ khá nhanh kèm theo tu vi cao, chớp mắt đã đứng trước cậu. Hai bọn chúng dùng linh hồn kích nhằm khống chế thần hồn, nhưng chúng không ngờ rằng bản thân đá quý có thể thoát khỏi. Trước đó khi nhận truyền thừa từ thần, thần hồn của cậu đã nâng cao đáng kể, cho dù là cảnh giới tiên thiên thánh cũng không dễ khống chế. Chiêu thức vô hiệu, quỷ dạ không muốn bỏ qua, chúng lại tiếp tục dùng đại địa kích làm dưới chân cậu rung chuyển, thân thể lắc lư và chao đảo muốn té xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn được ba âm tướng đưa ra khỏi đó, một pha hết hồn hết vía, hai tên quỷ dạ tức giận khi bị ngăn cản, lấy oán hận đó trút hết lên đám âm binh gần đó. Tiếc thay cho bọn chúng, bị đánh không có lực thủ, một hít là biến mất dạng ngay lập tức. Số lượng hơn 20.000 quân âm ti, chiếm ưu thế hơn nhưng không đánh thắng được, rằng co một thời gian rất dài. Đá quý muốn thử chiêu thức mới, đứng ở phía sau hét lên. Kiếm pháp hóa kiếm, linh khí tuôn ra và tụ lại thành một thanh kiếm to lớn, ánh sáng của nó chiếu sáng cả khung cảnh trận chiến bên dưới. Sợ ảnh hưởng đến đội quân âm ti, cậu lao về phía trống trải tìm kiếm mục tiêu, ngước nhìn thanh kiếm của mình nằm ở phía trên cao, nó to lớn chiếm hết 1/4 địa hình nơi đây, có thể dùng chiêu này tiêu diệt hơn 2.000 quân địch. Cuối cùng cũng phát hiện được chỗ đông quân quỷ dạ nhất, thanh đại kiếm được chém xuống. Rầm, xuất hiện một đường thẳng dài đè bẹp hàng ngàn tên quỷ giới, trong đó có vài tên quỷ sa nằm thoi thóp sắp lên đường. Không ngờ được chiêu thức lại mạnh mẽ đến thế, trận chiến giờ đây đội quân âm ti đang áp đảo hoàn toàn. Tổng quân số còn lại của hai bên, quỷ dữ hoàng tuyền hơn 4.000 quân, âm ti hoàng tuyền trên 10.000 quân. Số lượng quân đã chết hai phe, quỷ dữ hoàng tuyền chết hơn 6.000 quân, trong đó đá quý tiêu diệt khoảng 4.000 quân. Âm ti hoàng tuyền chết trên 10.000 quân, một nửa bị hóa thành quỷ dữ và bị chính người bên mình giết. Cách chương.